Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 174, Gõ Thiên Đường Chi Môn. Giữ gốc canh thứ hai. Ngày thứ hai, Tôn Phụng Dương đúng hẹn đem 100 vạn USD chuyển đến lông mày kính lạp thẻ bên trên. Một ngày này cũng là chủ nhà mới tới đón nhà thời điểm. Vinh Quang cùng lông mày kính lạp nhất định phải dọn ra ngoài. Tôn Phụng Dương kêu một cỗ toa thức xe hàng dưới lầu chờ lấy bọn hắn. Sau đó chỉ huy công nhân bắt đầu dọn nhà. Vinh Quang cũng đi theo giúp đỡ chút. Lông mày kính lạp thì lôi kéo một cái rất lớn cặp ra đứng tại cánh cửa vừa nhìn. Có công nhân muốn lên đến giúp nàng khiêng đi cặp ra. Lại bị lông mày kính lạp cự tuyệt. Vật phẩm tư nhân. Không có ý tứ. Nàng xông tên kia công nhân thật có lỗi cười cười. Tên kia công nhân bị cười có chút thất thần. Vinh Quang ở bên cạnh cũng nhìn thấy lông mày kính lạp tiếu dung. Hắn phát hiện đây là mình lần thứ nhất nhìn thấy lông mày kính lạp cười. Từ khi nhìn thấy nàng về sau, hoặc là vẻ mặt đau khổ, hoặc là chính là mặt không biểu tình. Nguyên lai cái này lão bà cười lên, còn rất đẹp nha. Vinh Quang trong lòng nghĩ như vậy. Tên kia công nhân lấy lại tinh thần về sau, xoay người đi bận rộn. Lông mày kính lạp thì chạm trong phòng, nhìn xem các công nhân bận rộn, ra ra vào vào, cứ việc nàng đã nâng lên đem đồ vật đều thu thập xong. Nhưng bây giờ nhìn xem những này chồng chất lên cái dương từng cái bị dọn đi. Trong phòng càng ngày càng không, nàng vẫn còn có chút không nỡ, nội tâm phảng phất bị móc rỗng đồng dạng, nàng cắn chặt bờ môi. Nhà, nàng sinh sống vài chục năm địa phương. Cứ như vậy không thuộc về mình. Bất quá lần này, nàng không có để cho mình trước mặt nhiều người như vậy nước mắt chảy xuống tới. Nàng chỉ là lui một bước, nhẹ khẽ tựa vào sau lưng trên vách tường. Thẳng đến tất cả mọi thứ đều bị chuyển xong, nàng mới đi ra khỏi đến, đem chìa khóa giao cho chạy đến chủ nhà mới. Sau đó nàng cuối cùng nhìn phòng ở một chút, quay người cùng Vinh Quang. Tôn Phụng Dương bọn hắn đi hướng giữa thang máy, cũng không quay đầu lại rời đi nhà. Đây là Vinh Quang lần thứ hai đi vào Tôn Phụng Dương trong nhà. Hắn đối với nơi này cũng không xa lạ. Trước đó tại Tôn Phụng Dương bên này tiếp nhận lúc huấn luyện, hắn liền ở lại đây. Trong phòng Tôn Phụng Dương người nhà cũng đều biết hắn. Lông mày kính lạp liền là lần đầu tiên. Đương nàng nhìn thấy cái này chàng biệt thự sang trọng thời điểm, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì Tôn Phụng Dương hời hợt liền móc ra 100 vạn đến giúp mình trả nợ kẻ có tiền a. Cùng Tôn Phụng Dương người nhà gặp mặt một lần. Tôn Phụng Dương người nhà đều là người Hoa, nhưng đã tại Brazil sinh hoạt nhiều năm, cho nên gồm cả người Trung Quốc cùng Brazil người. Ưu điểm đó chính là đặc biệt nhiệt tình hiếu khách. Đối với lông mày kính lạp cùng Vinh Quang đến, bọn hắn cũng không có ý kiến gì, mà là tương đương hoan nghênh. Tôn Phụng Dương mẫu thân càng là tại chỗ biểu thị lông mày kính lạp cùng Vinh Quang nghĩ ở bao lâu đều có thể ở chỗ này ăn ngủ toàn miễn, không cần bọn hắn xuất tiền. Vinh Quang cùng lông mày kính lạp được an bài tại lầu 22 gian khách phòng, cửa đối diện nhau. Tại cuối hành lang còn có một cái dùng chung sân thượng lớn, thông qua cuối hành lang cánh cửa xuất nhập. Bất quá trong phòng đều có cửa sổ có thể nhìn thấy trong sân thượng tình huống. Trên sân thượng bày một thanh che nắng dù, 4 thanh bãi cát ghế dựa cùng một cái bàn tròn nhỏ. Ngược lại là một cái hưu nhàn giải trí thưởng thức phong cảnh. Thổi một chút gió đêm nơi tốt. Tôn Phụng Dương đứng tại hai cánh cửa ở giữa trên hành lang. Đối với môn nội hai người nói, an tâm ở lại đi. Hai vị, thời gian có thể vuốt lên hết thảy. Godo tiên sinh qua đời cũng cho ta rất khó quái. Nhưng là ta nghĩ Godo tiên sinh cũng không hy vọng các ngươi luôn luôn sống tại quá khứ. Thời gian là muốn tiếp tục hướng xuống qua. Sinh hoạt mới có ý nghĩa. Không phải sao? Tốt, đem đồ đạc của các ngươi phóng nhất hạ. Liền cùng ta hạ đi ăn cơm đi. Nhà chúng ta mặc dù là Brazil tịch, nhưng là vẫn dựa theo người Trung Quốc truyền thống tại qua. Cho nên lông mày kính lạp tiểu thư, người có thể sẽ có chút không quen. Nhưng là ta cam đoan làm ngươi quen thuộc về sau. người sẽ thích được người Trung Quốc cách sống. Nói xong, Tôn Phụng Dương liền đứng ở ngoài cửa chờ lấy hai người. Hai người thì đem bọn hắn đồ vật sau khi thả, liền ra đi theo Tôn Phụng Dương cùng một chỗ đi xuống lầu phòng ăn lớn dùng cơm. Tôn Phụng Dương nói không sai. Mặc dù bọn hắn là Brazil công dân, thế nhưng là cuộc sống của bọn hắn quen thuộc tất cả đều là Trung Quốc hóa. Điểm này Vinh Quang trước đó liền đã từng gặp qua. Tỉ như bọn hắn mặc dù đều là Brazil công dân, lại nói đến vẫn là tiếng Trung Quốc. Bất quá nói đúng Triều Sán lời nói, Vinh Quang hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng bọn hắn cũng sẽ nói tiếng phổ thông, cho nên song phương bắt đầu giao lưu không có vấn đề. Về phần ăn cơm, vậy liền rõ ràng hơn. Tôn Phụng Dương người một nhà đến bây giờ kiên trì sử dụng đũa ăn cơm. Hơn nữa là tại một cái bàn tròn lớn bên trên, người một nhà tề tụ một đường, cùng một chỗ dùng cơm. Bầu không khí 10 phần náo nhiệt. Loại này không khí náo nhiệt giữa bất chi bất giác hòa tan lông mày kính lạp bi thương tâm tình. Đương người chung quanh đều mang mỉm cười thân thiện cùng nàng lúc nói chuyện, nàng rất tự nhiên cũng sẽ bị lây nhiễm. Bọn hắn dùng Triều Sán nói cùng Tôn Phụng Dương trò chuyện, dùng tiếng phổ thông cùng Vinh Quang nói chuyện phiếm, lại dùng Bồ Đào Nha ngữ hỏi thăm lông mày kính lạp phải chăng ăn thói quen. Lông mày kính lạp cảm thấy Tôn Phụng Dương cái này cả một nhà thật đúng là có chút ý tứ. Loại này cả một nhà người cùng một chỗ vui vẻ hòa thuận ấm áp bầu không khí, rất bình thường. Đáng tiếc lông mày kính lạp đã có rất nhiều niên không có hưởng thụ. Gô đô thiếu nợ trả hết, chỗ ở cũng giải quyết. Một chuyện cuối cùng, chính là gô đô an táng. Cái này Vinh Quang liền hoàn toàn không nói nên lời. Lông mày kính lạp tự do an bài. Phụ thân của nàng liền cùng nàng mẫu thân hợp táng một chỗ. Cũng chính là tại tạm tồn hủ cho cốt nhà kia nghĩa địa công cộng. Đây là ba ba nguyện vọng, cũng là mụ mụ. Lông mày kính lạp nói, gô đô đối vợ hắn tình cảm Vinh Quang cũng là được chứng kiến. Vợ trước ốm chết về sau, vẫn luôn không tiếp tục cưới. Cái này tại Brazil nam nhân ở trong vẫn là rất hiếm thấy. Gô đô tang lễ quy mô rất nhỏ, chỉ có lông mày kính lạp mình cùng Vinh Quang, cùng Tôn Phụng Dương, còn có hai tên gô đô đồng hành bọn hắn cũng là người đại diện. Bất quá bọn hắn lẫn vào cũng không thế nào như ý, chính là lông mày kính lạp vẫn là mời bọn hắn. Dù sao bọn hắn là mình ba ba trên thế giới này vì số không nhiều bằng hữu. Ngoài ra, còn có Thôi Hạo người một nhà. Bọn hắn cũng là lúc này mới biết được gô đô lại nhưng đã qua đời. Tại tiếp vào thông báo thời điểm, đều rất khiếp sợ, vì cái gì không có những thân thích khác. Gặp lông mày kính lạp đã gọi điện thoại thông báo xong tất cả mọi người, Vinh Quang thật bất ngờ, bởi vì hắn cảm thấy lông mày kính lạp còn có một đám người trọng yếu nhất không có thông chi đến. Tại hắn lão gia, một cái người trong thôn nhiều ít đều có quan hệ thân thích. Người một nhà có chút chuyện gì đó, những nhà khác luôn luôn muốn tới giúp đỡ chút. Thế nhưng là gô đô xảy ra chuyện, lông mày kính lạp bên này một cái thân thích đều không có gặp. Tất cả đều là lông mày kính lạp mình tại kháng, cho nên hắn rất kỳ quái vì sao lại dạng này. Quan hệ không tốt, lông mày kính lạp nhàn nhạt đáp, hiển nhiên không nguyện ý nói thêm. Vinh Quang liền không lên tiếng. Đoạn thời gian trước hắn nói hắn muốn đi châu Âu, kết quả thật lâu đều không có tin tức. Ta còn tưởng rằng hắn đi châu Âu phát đạt liền quên chúng ta những này lão hỏa kế đâu. Không nghĩ tới là, tại trong mộ viên, một cái vóc người cùng gô đô không sai biệt lắm mập mạp một bên nói một bên lắc đầu. Bên cạnh một cái nhỏ gầy lão đầu thì yên lặng nghe. Con mắt nhìn chằm chằm đã sắp đặt tại trong huyệt mộ quan tài. Biểu lộ bi thương, tất cả mọi người toàn thân áo đen. Liền ngay cả Vinh Quang cũng mặc Estipol câu lạc bộ phát cho hắn màu đậm trang phục chính thức. Biểu lộ trang nghiêm, vẻ mặt như thế thế nhưng là sẽ rất ít xuất hiện tại Vinh Quang trên mặt. Thôi Hạo người một nhà cũng đều mặc màu đậm quần áo yên lặng đứng lặng. Liền ngay cả ngày bình thường rất bình thường cổ linh tinh quái Crane lúc này cũng đều cúi đầu. Biểu lộ ảm đạm, nàng mặc dù một mực chế diễu béo thúc thúc xem bóng viên ánh mắt, nhưng nàng cũng rất bình thường thích cái này béo thúc thúc. bây giờ thường xuyên đến trong nhà làm khách béo thúc thúc vậy mà cứ thế mà chết đi. Tuổi quá trẻ nàng có chút không tiếp thụ được. Nàng đến thời điểm hốc mắt chính là đỏ. Hiển nhưng đã khóc qua. Cái này khiến Vinh Quang đối nàng cảm nhận nhiều ít tốt một điểm. Sau đó Vinh Quang đưa ánh mắt về phía màu đen quan tài. Trong quan tài trang là Godo quần áo cùng cho cốt của hắn hộp. Vừa nghĩ tới đã từng cùng mình sớm chiều chung đụng người sống sờ sờ. Bây giờ liền sẽ vĩnh viễn an nghỉ ở dưới đất. Vinh Quang liền vẫn còn có chút không thể tin được. Thời gian đã qua nhanh nửa tháng. Có một số việc nhìn từ bề ngoài không có gì. Nhưng trên thực tế lại như cũ sâu thực tại tâm. Chỉ là không có cơ hội bày ra mà thôi. Bây giờ, tại tòa này tĩnh mịch mộ viên. Giải rác mấy người tang lễ. Hơi có vẻ keo kiệt tang lễ. Liền một lần nữa đem Vinh Quang sâu trong nội tâm kia phần tình cảm câu lên. Hắn cái mũi chua chua. Trước mắt liền mơ hồ. Ngay lúc này, hắn nghe được bên cạnh truyền đến cực thấp khóc nức nở. Hắn quay đầu, phát hiện là lông mày kính lạp. Đây là lần thứ hai gặp nàng rơi lệ. Nhìn thấy lông mày kính lạp đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng khóc lên. Vinh Quang chớp mấy lần con mắt. Trong tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng. Godo hai cái bằng hữu cũng đều không lên tiếng. Tôn Phụng Dương đưa cho lông mày kính lạp một cái xẻng. Lại đem còn lại cái xẻng phân cho mặt khác bốn người. Mọi người đều biết, nên triệt để cùng Godo cáo biệt. Lông mày kính lạp khóc nhận lấy xẻng sắt. Sau đó đem thứ nhất xẻng đất rót vào mộ huyệt. Bùn đất vẩy vào quan tài bên trên. Phát ra lốp ba lốp bốp tiếng vang. Phảng phất tại gõ lấy thiên đường chi môn. Phát ra gõ gõ tiếng vang. Mụ mụ, đem huy chương từ trên người ta cầm xuống đi. Ta cũng không còn có thể đeo nó. Trời đã tối. Hắc cái gì đều nhìn không thấy. Ta cảm giác mình chính gõ thiên đường chi môn. Gõ a gõ. Gõ thiên đường chi môn. Gõ a gõ. Gõ thiên đường chi môn. Gõ a gõ. Gõ thiên đường chi môn. Gõ a gõ. Gõ thiên đường chi môn. Năm người ngay tại một cái sẻng hướng trong huyệt mộ sẻng đất. Bùn đất chiếu xuống quan tài bên trên. Dần dần bao phủ ở màu đen quan tài. Chứa Godo cho cốt quan tài bị cắt đất vây lại. Nơi này sẽ thành hắn vĩnh viễn nhà. Mà hắn cũng đem cùng thê tử của mình lại lần nữa đoàn tụ. Nếu như nói trong nhân thế còn có cái gì là để hắn không bỏ xuống được. Đó nhất định là hắn để ý nhất cái kia mỹ lệ nữ nhi. Không có hắn bảo hộ, mình nữ nhi gặp được sự tình gì đâu. Tương lai lại sẽ như thế nào? Godo hiện tại nhất định đang suy nghĩ cái này a. Nếu như hắn biết hắn chỗ thiếu tới nợ, đã trả sạch, có thể hay không hơi an tâm điểm. Vinh chỉ nhìn cát đất dơ lên, lại rơi xuống. Trong đầu đột nhiên xuất hiện suy nghĩ lại là cái này. Godo đã an nghỉ ở đây, nhưng là sinh hoạt muốn tiếp tục, như vậy lông mày kính lạp đâu? Lông mày kính lạp về sau sẽ làm sao? Mình có thể tiếp tục đá bóng, nàng đâu? Nàng cũng không thể một mực ở tại tiểu thần tiên trong nhà a. Vinh Quang có dự cảm, có lẽ phải không được mấy ngày, lông mày kính lạp nên muốn dọn đi rồi. Đến lúc đó, mình cùng nàng hẳn là sẽ không gặp lại. Mình sẽ còn tiếp tục hướng phía trở thành trên thế giới đứng đầu nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Kiếm nhiều tiền cái mục tiêu này cố gắng. Hắn cũng sẽ đổi một cái người đại diện. Mà lông mày kính lạp. Nàng thật muốn đem tiểu thần tiên 100 vạn khiêng ở trên người sao? Hắn nhịn không được quay đầu đi nhìn thoáng qua lông mày kính lạp. Lông mày kính lạp mỗi một cái động tác đều làm rất bình thường dùng sức. Nét mặt của nàng kéo căng cùng một chỗ. Để nàng lúc đầu dung nhan xinh đẹp cũng biến thành kỳ quái. Trên gương mặt còn mang theo nước mắt. Nhưng đã không có nước mắt tiếp tục dũng mãnh tiến ra. Nhìn thấy lông mày kính lạp cái dạng này. Vinh Quang cũng cúi đầu xuống không nói tiếng nào hướng trong huyệt mộ sẻng đất. Hắn tốc độ cực nhanh. Tựa như là người máy. Không có người lại nói tiếp. Mãi cho đến bùn đất bị toàn bộ sẻng tiến trong huyệt mộ. Đem mộ huyệt lấp đầy. Tiếp lấy một khối mộ bia bị dựng đứng lên. Trên bia mộ khắc lấy Godo tên đầy đủ. Anderson Suarez de Silva. Xuống dưới nữa là hắn tên hiệu Godo.